Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 105.353, trùng kiến đại trận. Gác sách, còm nhạc ninh sau, không ngừng có người tới Thái Bạch Tông cầu kiến. Trong những người này, tiểu bộ phận là nàng quen thuộc, đại bộ phận là nàng xa lạ. Nhìn những thứ này đại bộ phận không nhận thức tu sĩ, Linh Ngọc cảm thán, bọn họ cái này đệ nhất, thật muốn kết thúc. Cùng nàng một đời tu sĩ, nếu như không có thể hóa thần, thọ nguyên ở nơi này 200-300 trong thời kỳ, mà có thể hóa thần, chỉ có vẻn vẹn vài cái. Thái Bạch bên trong tông, giống như nàng đạp vào hóa thần kỳ, thậm chí chỉ có Đoan Mộc Lâm một cái. Chờ lần sau trở về, phỏng đoán liền không thấy được hóa thần trở xuống người quen a, Linh Ngọc trong lòng biết, chính mình không có khả năng nhiều lần trở về Thương Minh giới. Năm đó ly khai Thương Minh giới thời điểm, nàng cũng đã có giác ngộ, sự kiện kia vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, Giản Bất Phàm phía sau, khả năng còn có người khác. Tựa như Minh Huyền chỗ sâu cái kia thiên địa luân hồi tỏa, chủ nhân của nó rốt cuộc người nào, không ai có thể nói rõ ràng. Đang ẩn núp người phía sau màn tìm ra trước, Linh Ngọc trở về Thương Minh giới, phải thận lại thận. Cho nên, lần này trở về, không có gióng trống khua chiêng, cũng không chuẩn bị lưu lâu lắm. Miễn cho cái kia người phía sau màn thừa dịp máy móc. Nửa tháng sau, có người từ Tinh La Hải đường xa mà đến. Trình Thả, Linh Ngọc kinh ngạc nhìn lai khách. Trình Thả nghiêm trang lấy nàng hành đại lễ. Cô tổ bà, bây giờ Trình Thả, đương nhiên không còn là trước kia Trình Thả. Nghìn năm tìm không thấy, Trình Thả đã là một nguyên sau lớn tu sĩ. La Uẩn mất sau, Huyền Uyên Quan từ hắn tiếp trưởng, có người nói phát triển bây giờ hài lòng. Linh Ngọc cười nói, không nghĩ tới chúng ta còn có thể tái kiến, ngồi đi. Năm đó nàng lưu tín vật cho Trình Thả, nếu như hắn nguyện ý, có thể bỏ cho chạy Thái Bạch Tông. Nhưng Trình Thả chưa có tới, mà là quyết định ở lại Tinh La Hải. Ngàn năm trôi qua, Trình Thả làm được hắn phải làm. Huyền Uyên Quan ở Tinh La Hải thế lực rất vững chắc. Hơn nữa cùng Vô Song Thành, Thái Bạch Tông lương quan hệ tốt. Đã không còn là trước đây cái kia ở trong kẽ hở cầu sinh tồn Huyền Uyên Quan. Nghe Trình Thả nói Huyền Uyên Quan sự tình, cùng với Tinh La Hải thế cục, Linh Ngọc hỏi. Như vậy ngươi ni chính ngươi như thế nào? Trình Thả bỗng nhiên dừng lại, đứng dậy lần nữa hạ bái. Cô tổ bà, vãn bối lần này tới Thái Bạch Tông, trên thực tế có việc muốn nhờ. Linh Ngọc gật đầu, nàng sớm đoán được, lấy Trình Thả tính tình, biết nàng trở về. Sẽ phái người tới hỏi cảnh, nhưng mình chưa chắc sẽ tới. Của đứa nhỏ ấy tính tình có chút lạnh, nàng cái này cô tổ bà, tôn kính là có, thân cận liền chưa nói tới. Nói nghe một chút, Trình Thả hơi đen ra nổi lên một tầng không dễ dàng phát giác hồng, đại khái cảm giác mình đến đây bái kiến trưởng bối. Lại là có chuyện muốn nhờ, có chút ngượng ngùng, bất quá, muốn với bản thân tình trạng, vẫn là mở miệng, vãn bối những năm gần đây, nỗ lực tu luyện. Chẳng bao giờ nhẹ đãi. Nhưng mà, đến nguyên anh hậu kỳ cái này cửa khẩu, lại chậm chạp không thể đạt được viên mãn, không biết là nguyên nhân gì. Thương Minh giới thiên đồ mở ra trước, nguyên sau trong tu sĩ đại bộ phận không được có thể đột phá viên mãn, nhưng loại tình huống này là bởi vì bọn họ tiến nhập nguyên sau, bởi vì thiên địa pháp tắc giới hạn, tu luyện trở nên cực kỳ thong thả, chậm chạp không thể đạt được viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lần này trở về, tình huống không giống nhau lắm, cắm ở nguyên sau tu sĩ rất ít, có thể đột phá đến nguyên sau, trên cơ bản đều có thể thuận lợi tu luyện tới viên mãn. Hậu kỳ đến viên mãn, vốn chính là một cái lẫn nhau dễ dàng quá trình, không có rõ ràng cửa khẩu. Trình Thả bị vấn đề này quấy nhiễu thật lâu, tìm không được người giải đáp. Hắn các phương diện cũng không so với cùng giai tu sĩ kém, chính hắn cũng không tìm tới đáp án. Những người khác tự nhiên cũng tìm không được. Mà hóa thần tu sĩ nói, thứ nhất không dễ dàng bái kiến, thứ hai chính hắn lòng mang nghi ngờ. Hắn cái này nhân loại, ban đầu đạp tiên lộ quá được sẽ không dễ, sau lại ở Tinh La Hải như thế địa phương, người trong lòng cảnh giác. Muốn tìm được nguyên nhân, nhất định phải đem mình bí ẩn, toàn bộ để cho người khác chứng kiến. Hắn số tuổi một năm so với một năm lớn, lại kéo dài mấy trăm năm. Sẽ không có hóa thần hy vọng. Những năm gần đây, hắn một mực suy nghĩ chuyện này, có muốn đánh cuộc hay không trên một đổ, trùng hợp Linh Ngọc sẽ trở lại. Nếu như nói trên đời này còn có hắn tin tưởng đảm nhiệm người, đó chính là Linh Ngọc. Bởi vì, này vị cô tổ bà Di Trạch, hắn có thể bước trên tiên lộ. Tuy là những năm gần đây, hắn dựa vào cũng không phải là Linh Ngọc, nhưng mà, chỗ mấu chốt nhưng đều là Linh Ngọc lưu lại cơ duyên, tỷ như Huyền Uyên Quan Ngọc Bài, tỷ như Huyền Uyên Quan. A Hát lại có việc này, Linh Ngọc ngẫm lại, người lại tiến đến, chúng ta nhìn kỹ một chút, là, Trình Thả mừng thầm, cô tổ bà không có cự tuyệt yêu cầu của hắn, xem ra có hy vọng. Linh Ngọc mang theo Trình Thả vào phòng tu luyện, Trình Thả nếu tới, đã làm tốt đem tất cả bí mật đều công bố chuẩn bị. Không nghĩ tới, Linh Ngọc không hỏi nói, mà là làm cho hắn ngồi xuống, chính mình thích xuất thần thưởng thức, từ trong ra ngoài tỉ mỉ đưa hắn kiểm tra một lần. Mạt, Linh Ngọc nói, bên trong cơ thể ngươi có một việc dị vật, Trình Thả sắc mặt không giống, gật đầu đáp, là, vãn bối năm đó bước trên tiên lộ, mấy lần gặp nạn, ở giữa được qua một lần cơ duyên, dùng một khối ngọc trụy. Khối này ngọc trụy, chính là hắn bí mật lớn nhất. Vãn bối tư chất không được tốt lắm, từng bước đi tới, khối này ngọc trụy giúp ta lương đa. Linh Ngọc cười hỏi, trước đây ngươi không muốn ly khai Tinh La Hải, cũng có nguyên nhân này. Trình chậm lại chậm đáp, đây là nguyên nhân một, cá tính của hắn là một mặt, đến Thái Bạch Tông như vậy môn quy nghiêm cẩn tông môn, chưa chắc có thể thích ứng, về phương diện khác, chính là hắn có mình nghĩ bí mật, càng nghĩ, vẫn là Tinh La Hải thích hợp nhất hắn. Lại nói, La trưởng lão hắn có đại ân, Huyền Uyên Quan dưới đệ nhất không có người nào chỉ có, hắn hy vọng La trưởng lão có thể an tâm rời đi. Linh Ngọc gật đầu, may mắn ngươi bây giờ nói, Trình Thả kinh dị, cô tổ bà, lẽ nào thứ này, chớ suy nghĩ quá nhiều. Linh Ngọc cười nói, không có như ngươi tưởng tượng cao thâm như vậy, thứ này chỉ là một kiện có nguyên linh pháp bảo mà thôi. Bất quá, cái này kiện pháp bảo có thể là đại thừa cái này vật. Linh Ngọc vừa rồi tìm tòi cha, liền phát hiện Trình Thả trong cơ thể có một việc dị vật, cảm giác không được. Cái này dị vật, là một kiện ngủ say pháp bảo, như nàng đoán không lầm, chắc là năm đó đại thừa chiến đấu rơi xuống một khối pháp bảo mảnh nhỏ, như cùng nàng nhặt được U Minh dị giới mảnh nhỏ thông thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mảnh vụn này có còn sót lại nguyên linh, rơi vào trạng thái ngủ say mình chữa trị, liên quan, nó hấp thu linh khí tặng lại đến Trình Thả trên người, làm hắn rất là được lợi. Cái này nguyên linh khả năng thỉnh thoảng sẽ thức tỉnh, cùng ngươi giao lưu, có phải hay không? Trình Thả lưỡng lự một cái, gật đầu. Linh Ngọc cười nói, cái này, năm đó ngươi tu vi thấp, đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí không nhiều lắm, cho nên không có ảnh hưởng. Mà từ hậu kỳ đến viên mãn, cần linh khí gia tăng thật lớn, đại bộ phận bị nó giữ lại, cho nên vẫn không có đầy đủ linh khí đạt được viên mãn. Trình Thả cùng khối này pháp bảo mảnh nhỏ, gắn bó lẫn nhau tồn. Tu vi thấp thời điểm, hưởng thụ nó mang tới chỗ tốt, tu vi cao, liền phải trả giá thật lớn. Trình Thả nghe, biểu tình phức tạp, hồi lâu, hắn ngẩng đầu, mong đợi nhìn Linh Ngọc. Có thể lấy ra sao? Có thể, Linh Ngọc đốc định đáp, ngươi chuẩn bị xong, 2 ngày nữa ta giúp ngươi lấy ra. Trình Phóng đại vui, sau đó lưỡng lự, làm phiền cô tổ bà, vãn bối không có gì có thể quả biếu. Linh Ngọc xua tay, ngươi tới Thái Bạch Tông, không phải đã mang lễ vật sao? Lập tức lại nói, ngươi đi nghỉ ngơi a, có thể, ta thì sẽ gọi đệ tử đi cho đòi ngươi. Là, Linh Ngọc nhìn Trình Thả bóng lưng, thở dài, đại khái là một người ôm bí mật quá lâu duyên cớ, dù cho cuối cùng không có cách nào, tới nơi này xin giúp đỡ, Trình Thả vẫn vô cùng khách khí, nếu nguyện ý xuất thủ, nàng như thế nào lại quan tâm hắn cho cái gì tù lao bất quá, Trình Thả mà nói, tâm tình cũng rất phức tạp a. Nếu như trước đây có người nói cho nàng biết, không nói sẽ gây trở ngại nàng tu luyện, nàng còn chưa hẳn có Trình Thả dứt khoát như vậy. 2 ngày nữa, Linh Ngọc đem cái này kiện đồ vật từ Trình Thả trong cơ thể lấy ra. Trình Thả mở mắt ra, chứng kiến Linh Ngọc vuốt vuốt một kiện đồ vật. Đó là một cực nhỏ ngọc trụy, thoạt nhìn tựa như thông thường thanh ngọc chế thành. Bất quá, cùng Trình Thả mới gặp gỡ nó lúc so sánh với, mang một tầng tia sáng. Chứng kiến Trình Thả mở, Linh Ngọc hất tay một cái, đem thứ này vứt cho hắn. Ta thay ngươi đem còn sót lại nguyên linh xóa đi, về sau ngươi thu hồi trong cơ thể săn sóc ân cần, nó sẽ không lại cưu chiếm thước sao. Trình Thả tiếp nhận, Lăng Lăng hỏi một câu, cô Tổ bà, vật này ngài không muốn sao? Hắn nói ra chuyện này, đồng thời yêu cầu Linh Ngọc đem lấy lúc đi ra, liền đã làm tốt buông tha chuẩn bị. Nếu như không thể hóa thần, coi như chiếm cường đại trở lại bí bảo, cũng là uổng công. Linh Ngọc cười nói, ta muốn tới có ích lợi gì thứ này, là một thiên nhiên tụ linh trận, ngươi đưa nó dùng sau, nó cũng sắp ngươi cải tạo thành tuyệt diệu linh khí lò. Mà đến khi hóa thần cảnh giới, tụ không được tụ linh, đã dâu ria. Bất quá, vật ấy chất liệu thật tốt, nếu như tương lai ngươi muốn không tốt nó tác dụng, cũng có thể trở thành tài liệu bán đi. Sự tình nhắc nhớ trước ngươi một cái, bảo này nguyên là đại thừa vật, coi như chỉ còn lại có một khối nhỏ bé mảnh nhỏ, giá trị cũng không thấp. Ít nhất cũng có thể bán cho luyện hư tu sĩ, cho nên, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khiến người ta mông. Trình Thả sững sờ một lúc lâu, chỉ có thu hồi tâm tình, hướng nàng trịnh trọng thi lễ. Tạ ơn cô Tổ bà đại ân, đuổi đi Trình Thả, Linh Ngọc lặng lẽ nghĩ, thường minh giới giống như vậy bỏ sót bảo vật, khẳng định không chỉ một hai kiện, nói như vậy, thật đúng là thật tốt tâm bảo mà. Xem ra, nàng thật đúng là không thể phớt lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc lần này trở về, nói là không có che lấp hành tung, kỳ thực biết chuyện này, cũng chỉ có nhân vật cao tầng. Trình Thả sau khi rời đi, Linh Ngọc trầm ngâm hồi lâu, đi Tử Cái Sơn. Trùng Kiến đại trận, Hay Trúc nghe nàng thuyết pháp, vô cùng kinh ngạc nhướng mày. Ngươi chỉ là kết giới cửa vào đại trận, Linh Ngọc gật đầu, ta nguyên bản chỉ tính toán trùng kiến hộ sơn đại trận, hiện tại xem ra, nhất chuẩn bị cẩn thận được sung túc một ít. Thế nhưng, Hay Trúc khẽ nhíu mày, nếu như muốn trùng kiến kết giới đại trận, xác định triệu tập rất nhiều người. Nhiều người, tâm tư liền tạp, sự tình làm cũng liền không dễ dàng như vậy. Linh Ngọc cười nói, không được quản bọn hắn ra không ra tiền, trận này ta đều muốn trùng kiến. Chờ chúng ta bắt tay vào làm trùng kiến, bọn họ nhất định sẽ xuất lực. Lấy thực lực của nàng, thương minh giới không có ai biết đắc tội nàng. Nàng muốn trùng kiến đại trận, ai sẽ phản mà một khi bắt đầu bắt tay, người khác sẽ lo lắng, vạn nhất kết giới đại trận sẽ biến thành Thái Bạch Tông hộ sơn đại trận. Làm sao bây giờ vì giữ gìn lợi ích của mình, những người đó muốn không tham gia cũng không được. Chưa xong còn tiếp, vs hai ngày này giấc ngủ không đủ, cho nên ngày hôm nay đại khái chỉ có cái này canh một. Buổi tối không cần đợi lát nữa càng, xin lỗi, cách chương.